Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, khiêu khích. Đại Đức Lâm bị Giang Thu một chiêu minh lực như đao cho chém giết. Nhất đao lưỡng đoạn, Đại Đức Lâm cùng Khổng Dương vài chục năm, chính là tại Khổng gia nội bộ, cũng coi là trung đẳng thực lực. Có thể lại tại Giang Thu thủ hạ liền vừa đối mặt đều không có chống nổi liền chết không cong. Khổng Dương con mắt lập tức liền trừng lớn, mà lúc này Giang Thu, nhưng thật giống như giết một cái con kiến, không có chút nào đặc thù cảm xúc, quay người tiếp tục cho Hồ Đậu tra xét thương thế. Hắn mặc dù bái sư quỷ y, nhưng là bây giờ thực lực dù sao có chút thấp. Chỉ có thể không ngừng dùng minh lực cắt tỉa Hồ Đậu kinh lạc, nhưng hắn thương thế không ngừng giảm bớt một chút. Dù là như thế, tại Khổng Dương trong mắt, Hồ Đậu vừa rồi những cái kia bị hắn đánh vỡ vết thương, y nguyên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng khép lại. Trừ gãy mất xương cốt vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, Hồ Đậu đã có thể chính mình nỗ lực đứng lên. Mà trái lại Giang Thu, giống như dạng này chữa thương cũng rất tiêu hao hắn lực lượng. Cả người đã không có vừa rồi lúc đi vào như vậy tinh thần. Đứng ở một bên Khổng Dương cân nhắc một chút, đột nhiên nhào về phía Di Tuệ, tiếp lấy liền đem chính mình bụng dưới chủy thủ rút ra, để tại Di Tuệ trên cổ. Di Tuệ, Hồ Đậu nghe được sau lưng thanh âm. Quay đầu nhìn lại Khổng Dương thế mà cưỡng ép Di Tuệ. Lập tức kinh hoàng quát lên. Tất cả chớ động. Khổng Dương cũng là đối chính mình đủ hung ác chủ. Hắn biết loại tình huống này, Giang Thu tất nhiên sẽ không để hắn rời đi. Liền cắn răng làm xuống cưỡng ép một người quyết định. Cho dù chết, cũng phải kéo lên một người đệm lưng. Đều chớ lộn xộn. Ai dám loạn động, ta liền giết nàng. Khổng Dương phần bụng không ngừng phun máu, huyết thủy phun ra tại Di Tuệ trên lưng, thuận nàng chân không khô dưới, dọa đến Di Tuệ hoảng sợ thét chói tai vang lên. Cứu ta a, Hồ Đậu, Hồ Đậu nhìn thấy Di Tuệ hoảng sợ bộ dáng chính là một hồi đau lòng. Cắn răng đối Khổng Dương mắng, miết tôn tử, ngươi nếu là dám động nàng một sợi lông. Lão tử liền lăng trì ngươi. Khổng Dương không nhúc nhích chút nào. Liền ngươi một cái phế vật. Vừa rồi ngươi làm sao không nghiêu bước đây này nếu không phải cái kia Giang Thu. Lão tử vài phút đều có thể bóp chết ngươi. Nói xong, Khổng Dương không còn phản ứng Hồ Đậu, mà là nhìn về phía Giang Thu. Có thể nói lúc này Giang Thu là hắn kiêng kỵ nhất người, cũng là hắn thống hận nhất người. Bởi vì Giang Thu giết đối với hắn trung thành tuyệt đối Đại Đức Lâm. Đáng hận hơn là còn phế hắn đan điền, nhường hắn lại không tu hành hy vọng, không có tu hành cơ hội. Khổng Dương tại Khổng gia địa vị liền sẽ rớt xuống ngàn trường. Lúc trước những cái kia nhìn hắn không thuận mắt đối thủ liền sẽ từng cái gia tốc vượt qua hắn, đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau, đồng thời sẽ còn dẫm lên mấy cước. Nghĩ tới những thứ này, Khổng Dương liền hận không thể lập tức đem Giang Thu bóp chết. Ha ha, Giang Thu đúng không, ngươi rất nghiêu bức phải không, ta hỏi ngươi. Tiểu tử này trên thân công pháp, có phải hay không là ngươi giáo? Khổng Dương không ngốc. Đối với một đại gia tộc tinh anh hậu đại tới nói, hắn còn rất thông minh, bằng không thì cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền tu hành đến luyện khí kỳ. Hắn đã nhìn ra, cái này Giang Thu so cái kia Hồ Đậu lợi hại hơn được nhiều nhiều. Như vậy hắn công pháp tu hành, tất nhiên muốn so Hồ Đậu còn cường hãn hơn. Giang Thu nhàn nhạt nhìn Khổng Dương liếc mắt, không nói gì, xem ra ngươi là thừa nhận, không muốn để cho nàng chết lời nói, liền tránh ra cho ta. Khổng Dương khóe mắt mang theo âm độc thần sắc. Chỉ cần Giang Thu lần này giết không hắn, chờ hắn sau khi trở về, Giang Thu liền sẽ lọt vào Khổng gia tứ không kiêng sợ điên cuồng trả thù. Mà lại Khổng gia nếu có thể theo Giang Thu trong tay cầm tới bộ này công pháp tu hành, Như vậy hắn Khổng Dương chẳng khác nào cho Khổng gia lập đại công. Liền xem như bị hủy diệt đan điền, không chừng còn có thể có cái khác phương thức bù đắp lại. Thế nhưng là nhường hắn không nghĩ tới là, Giang Thu y nguyên không nhúc nhích, vẫn là loại kia nhàn nhạt, lạnh lùng, giống như là nhìn người chết, nhìn xem hắn, nàng có chết hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, một câu, Di Tuệ mộng, Hồ Đậu mộng, Khổng Dương cũng mộng, cái khác hai cái học sinh thì càng mộng. Ấy, Khổng Dương lỗ mãng một chút, gia hỏa này, giống như căn bản không thèm để ý trong tay hắn tiểu cô nương này chết sống a. Khổng Dương phát hiện hắn phạm một cái sai lầm chí mạng. Đó chính là trong mắt hắn, Di Tuệ bọn người như là sâu kiến, mà tại Giang Thu trong mắt, hắn cùng Di Tuệ nhất dạng, cũng đều là sâu kiến. Một cái cao cao tại thượng tồn tại, sẽ để ý một con run dế tử vong a. Khổng Dương cảm thấy hắn cưỡng ép mục tiêu tựa hồ xuất hiện sai lầm, hắn hẳn là bắt Hồ Đậu a. Trước mắt cái này giết thần minh lộ vẻ hướng về phía cái kia tiểu mập mạp mới đến. Cũng chỉ có cái kia tiểu mập mạp mới có thể để cho cái này sát thần có chút phản ứng a. Tiếp lấy, Khổng Dương liền nhìn thấy Giang Thu tay rời đi Hồ Đậu cổ tay. Chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nâng lên một cánh tay, bàn tay đối hắn phương hướng, từng bước một hướng hắn đi tới. Ngươi muốn làm gì? Dừng lại. Đừng có lại hướng phía trước, lại hướng phía trước, ta muốn động thủ. Khổng Dương trong tay chủy thủ bắt đầu run rẩy lên. Cái này sát thần căn bản không thèm để ý trong tay hắn con tin. Vậy người này chất còn có cái gì tác dụng thật, chẳng lẽ chính là trước khi chết cái kia đệm lưng? Thôi, thôi, trước khi chết có thể kéo cái tiểu mỹ nữ đệm lưng. Trên hoàng tuyền lộ cũng có cái có thể khi phủ. Mẹ nó, Khổng Dương cắn răng một cái, chỉ thị hướng về Di Tuệ trên cổ xóa đi. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, trong tay hắn chủy thủ, căn bản không thể động. Dường như có một cỗ cường đại hấp lực nắm kéo cây chủy thủ này, để nó không nhúc nhích tí nào. Khổng Dương giật mình nhìn xem Giang Thu vươn ra cánh tay kia, biểu lộ trong nháy mắt hóa đá. Cương kình tông sư có thể nội kình ngoại phóng, luyện khí kỳ người tu hành đồng dạng có thể làm được ngưng khí ngoại phóng. Thế nhưng là bọn hắn chỉ có thể làm được lấy khí hóa lực. Đánh đi ra dễ dàng, cũng rất khó khống chế được hướng Giang Thu dạng này tinh chuẩn. Giang Thu lúc này ngự khí thủ đoạn, kia là tức giận tùy ý động, có thể tùy ý khống chế tức giận sử dụng. Loại thủ đoạn này, kia là trúc cơ kỳ thủ đoạn a. Dạng này tu vi, dạng này niên kỷ, đặt ở Khổng gia, đây tuyệt đối là thiên kiêu tồn tại. Hẳn là gia hỏa này cũng là đại gia tộc nào tử đệ, trúc cơ. Khổng Dương lắp bắp hô hào, lòng như cho nguội, tại vượt qua một cái đại cảnh giới đối thủ trước mặt, bất kỳ cái gì chống cự đều là dư thừa. Đây là tuyệt đại đa số người tu hành chung nhận thức. Trúc cơ xem như thế đi. Giang Thu trước mắt vì ngưng phách kỳ, dựa theo nhân loại cảnh giới tu hành đối đầu so, xác thực tương đương với trúc cơ kỳ. Thế nhưng là Giang Thu thủ đoạn phong phú, còn có u minh tử hỏa tồn tại, người bình thường loại trúc cơ người tu hành căn bản không phải đối thủ của hắn. Siêu, theo Giang Thu thoại âm rơi xuống, Khổng Dương trong tay chủy thủ trực tiếp rời tay bay ra đến, rơi vào Giang Thu trong tay. Tiếp lấy Giang Thu lại là khoát tay, Di Tuệ thân thể cũng đi theo Khổng Dương trong tay bay ra ngoài, bổ nhào vào Hồ Đậu trên thân. Khổng Dương nhìn xem bay ra ngoài chủy thủ, nhìn lại bay ra ngoài Di Tuệ, đang nhìn chậm rãi đi tới Giang Thu, tâm triệt để lạnh. Ngươi đừng có giết ta có được hay không? Khổng Dương hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đừng giết ta, ta có thể cho ngươi tiền. 1 tỷ, 1 tỷ thế nào mua ta một cái tiện mệnh? Chỉ cần ngươi không giết ta, làm sao đều dễ nói. Khổng Dương hoảng sợ nhìn xem Giang Thu. Thế gian nhiều người vì lợi ích chỗ khu. Trước mắt tiểu tử này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ a. 1 tỷ, Giang Thu khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Nếu là đặt ở kiếp trước, 1 tỷ cái số này thật đúng là có thể hù sợ hắn. Nhưng là bây giờ, ta người này, ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta. Những cái kia uy hiếp qua chúng ta, cơ bản đều chết, không chết, đó là bởi vì ta muốn cho bọn hắn chết thảm hại hơn một điểm. Cho nên ngươi sẽ không chết đặc biệt nhanh. Lập tức, ngươi liền nên hối hận vừa rồi vì cái gì không có tự sát. Giang Thu nói xong, tại Khổng Dương cánh tay cùng trên đùi liên tục điểm mấy lần. Phù phù, theo Giang Thu cõng lên tay rời đi. Khổng Dương thân thể như cái cọc gỗ đồng dạng ngã trên mặt đất. Trừ ở ngoài miệng, toàn thân đều động đậy không mảy may. Giang Thu quay người đi đến hồ đậu bên người. Thanh trùy thủ phóng tới hồ đậu trong tay. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. Đã lựa chọn tu hành đường. Đây là ngươi cuối cùng phải đối mặt một quan. Chính mình đi thôi. Về phần bọn hắn 3 người. Giang Thu nhìn một chút Dì Tuệ cùng cái khác 2 cái đồng học. Ta sẽ đem bọn hắn đêm nay ký ức đều xóa đi. Bọn hắn biết cái gì đều không nhớ nổi. Ngươi cùng với nàng, tốt hơn theo duyên đi. Hồ Đậu nhìn xem Giang Thu cương nghị khuôn mặt, khẽ cắn môi, cầm lấy chủy thủ liền hướng Khổng Dương đi qua. Rất nhanh, Trương Dương gào thét âm thanh giữa đêm khuya khoát vô cùng thê lương. Mà hắn linh hồn cũng bị Giang Thu một hơi hút đi. Hóa thành trong cơ thể minh lực, Giang Thu tu hành là địa ngục công pháp. Đối linh hồn khống chế tinh diệu nhất, xóa đi người khác một đoạn ký ức loại sự tình này. Người bình thường loại người tu hành ít nhất phải đạt tới lâm đan kỳ sau mới có thể làm đến. Thế nhưng là tại Giang Thu trong tay, căn bản cũng không xem như chuyện gì. Các loại Giang Thu xử lý xong Dì Tuệ bọn người ký ức về sau, đem bọn hắn ném đến cái khác phòng. Các loại Dì Tuệ bọn hắn sau khi tỉnh lại sẽ quên đêm nay phát sinh hết thảy, bọn hắn cũng sẽ bị xem như là địa chấn chấn choáng. Hồ Đậu lúc này mặt mũi tràn đầy máu tươi đi về tới. Thanh trùy thủ đưa cho Giang Thu, biểu hiện trên mặt mang theo một tia ẩn ẩn hưng phấn. Cũng có chút hứa bối rối, hắn cảm thấy tự mình lựa chọn là chính xác, bởi vì hắn tin tưởng Giang Thu. Trong màn đêm, hai thân ảnh biến mất trong bóng chiều, mà lúc này, coi là phát sinh chấn nhân viên cứu viện mới vừa vặn đuổi tới. Trong bóng chiều, một đen một trắng hai thân ảnh cũng khoan thai tới chậm. Chiều người quán ăn đêm giữa không trung, chuyện này đối với Hắc Bạch phối nhìn chằm chằm phía dưới trọn vẹn xem kỹ nửa phút. Sau đó liền nghe được áo khoác trắng bên trong dầu dĩ tiếng mắng. Không phải người chết a, thần hồn đây này, thần hồn đi cái nào. 2 ngày sau, tương tây Bạch Vân Sơn dưới chân, hai tên niên kỷ nhìn bất quá 17-18 tuổi thiếu niên thuận uốn lượn vòng quanh núi đường, cái hướng đỉnh núi đi tới. Một tên thiếu niên chắp 2 tay sau lưng, bộ pháp chậm chạp lại mang theo một loại rất kỳ lạ tiết tấu. Mặt khác một tên thiếu niên hơi có bắn tỉa béo, băng gạc cột cánh tay dán tại trên cổ, lại là mặt mũi tràn đầy hứng thú giạt rào. Cái này 2 người chính là một mình chạy tới Bạch Vân Sơn Giang Thu cùng Hồ Đậu. Nếu như Hồ Đậu không nói lời nào, không ai có thể nghĩ đến. Đoạn đường này tới, rõ ràng đều là Giang Thu dẫn theo hắn chạy tới. 2 người ngay tại vòng quanh núi trên đường lớn đi tới. Sau lưng đột nhiên vang lên một hồi ô tô động cơ tiếng oanh minh. Hồ Đậu quay đầu nhìn lại thời điểm, một cỗ Hummer cao tốc theo 2 người sau lưng lao vùn vụt mà qua. Tại trải qua Hồ Đậu bên người thời điểm, Hummer phía sau xe cửa sổ bên trong, một người thanh niên đột nhiên hướng về phía Hồ Đậu phun ra một đống sền sệt vật. Sau đó cuồng tiếu duỗi ra một cái tay, dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,